Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, hung thú. Đoàn người ở cây rừng ở giữa cẩn thận trước được, bước vào Xích Huyết Hổ lãnh địa, hết thảy người rõ ràng biến đến cẩn thận một chút, có phát hiện là Xích Huyết Hổ dấu chân hết sức mới, mọi người cẩn thận. Xích Huyết Hổ nên ở nơi này một vùng. Cổ Duy Kỳ, đem nó tìm ra, giao cho ta. Đội ngũ mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem tác dụng của chính mình phát huy được. Lý Cầu Tiên cũng chưa nhàn rỗi. Đội ngũ những người khác thông qua kỹ năng thủ đoạn tìm kiếm Xích Huyết Hổ tung tích, mà hắn thì lại dùng Phật hệ phương pháp tìm kiếm Xích Huyết Hổ hạ xuống. Tỷ như nhắm mắt lại, kích phát tự thân sinh mệnh từ trường, xuyên thấu qua tự thân sinh mệnh từ trường chỗ rất nhỏ cảm ứng được mơ hồ tồn tại áp bức. Đây là một loại vô cùng sự cao thâm thủ pháp, thường thường chỉ có cảnh giới võ đạo đạt đến tầng thứ 3 thời gian mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Cho tới triệt để vận dụng thì cần bước vào cảnh giới võ đạo tầng thứ 4 mới được. Nhưng Lý Cầu Tiên có thời không song song kinh nghiệm của chính mình. Dựa vào những kinh nghiệm này trồng chất, tinh tế cảm ứng, số may thời gian ngược lại cũng có chút tác dụng. Thời gian đang tìm kiếm Xích Huyết Hổ hạ xuống quá trình chung trôi đi. Rất nhanh, đến Xích Huyết Hổ lãnh địa đã là ngày thứ 3. Mà một ngày, Lý Cầu Tiên đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Phương Bác, Lý Cầu Tiên mở mắt ra nói. Có nắm chắc không? Khưu Cát trầm giọng hỏi. Ta cảm ứng được Phương Bắc có thể áp bức ta hơi thở sự sống tồn tại. Lý Cầu Tiên nói. Lúc này Lý Cầu Tiên khí huyết cường độ đã tiếp cận ám kình đỉnh cao. Có thể áp bức hắn hơi thở sự sống tồn tại. Không phải hung thú cũng là đứng đầu nhất mãnh thú. Cổ Duy Kỳ. Rõ ràng. Cổ Duy Kỳ nói một tiếng. Trước tiên hướng Phương Bắc bước đi, hồng báo tùy tùng bảo vệ, bởi Xích Huyết Hổ sinh hoạt địa phương vẫn chưa đầy dãy mật rừng bụi cây. Đoàn người tốc độ không chậm, nửa giờ trước được rồi đại khái 1 km, chờ một chút, vào lúc này, hồng báo nhưng đã nhận ra cái gì? Dấu chân, không đúng, có ba đối với dấu chân, ba đối với dấu chân, Khưu Cát trong mắt co rụt lại. Ba đầu Xích Huyết Hổ. Xích Huyết Hổ lúc nào biến thành quần cư động vật. Lão hổ ở không ngừng tiến hóa hạ cũng dần dần kết bầy. Huống hồ trí lực càng hơn mãnh thú hung thú. Hồng báo nói, có tình huống. Vào lúc này, Cổ Duy Kỳ gầm nhẹ một tiếng. Nhất thời, hết thảy người cấp tốc hợp thành một cái chiến trận. Ngay sau đó liền gặp phía trước cách đó không xa. Ba đầu màu sắc cùng bùn đất giống như loại cỡ lớn sinh vật chậm rãi tới gần. Xích Huyết Hổ, một loại cùng răng kiếm hổ cực kỳ tương tự chính là sinh vật. Trước mắt ba đầu Xích Huyết Hổ, lớn nhất một đầu dài 3m2, thể trọng hẹn 400 kg, mọc ra hàm răng sắc bén. Kỳ lợi trào, càng có thể vồ nát sắt thép, bất luận tốc độ, sức mạnh. Tính chất công kích, xa hoàn toàn không phải tầm thường mãnh hổ có thể so sánh. Lại là ba đầu, đáng chết, hết thảy người trực cảm thấy lạnh cả tim, run rẩy hoảng sợ nhất thời xông lên trong lòng. Đội ngũ của bọn họ đối đầu một đầu Xích Huyết Hổ đều đến cẩn thận một chút. Một cái không tốt liền sẽ tạo thành tử thương. Trước mắt, ba đầu Xích Huyết Hổ, lớn nhất một đầu. Ta giải quyết, Lý Cầu Tiên nhìn cái kia đầu Xích Huyết Hổ, trầm giọng nói, so với hóa kình tu vi An Áo La, Cổ Tư, trước mắt này đầu Xích Huyết Hổ mang cho hắn áp bức phải lớn hơn nhiều. Lý Đại Sư, ngươi, Khưu Cát nhìn Lý Cầu Tiên một chút, bất quá một phen do dự sau lại chỉ đến cắn răng nói. Nhờ ngươi, nhớ kỹ, hung thú không giống với nhân loại. Chúng nó thủ đoạn giết hại không có bất kỳ chú ý. Chém giết chỉ ở nháy mắt. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Hồng báo, Cổ Duy Kỳ, Lý Duy, Phí Di, chúng ta dùng súng, tiên hạ thủ vi cường, đồng thời bắn súng. Được, mấy người đồng ý, đồng thời rút súng xạ kích. Xèo, xèo, cài đặt ống hãm thanh súng ống nhất thời nhắm vào trước mắt ba đầu tùy thời công kích xích huyết. Hổ, nhất thời, từng viên một viên đạn cắt ra hư không? Giống, hầu như ở khưu cát đám người nhắm vào mấy con thú giữ chớp mắt. Dẫn đầu cái kia đầu lớn nhất xích huyết hổ tựa hồ đã nhận ra nguy cơ. Rít lên một tiếng, bỗng nhiên hướng về mấy người vồ giết mà đến. Trong lúc nhất thời, kinh khủng khí tức hung sát phảng phất sóng thần phả vào mặt. Thẳng để sinh mệnh từ trường bị chế trụ mọi người sinh ra một loại xuất phát từ bản năng run rẩy. Viên đạn phá không, trong nháy mắt trên người xích huyết hổ lưu lại mấy tia máu hoa. Nhưng cùng mãnh thú bất đồng, hung thú có kinh người lực công kích, sức phòng ngự ở ngoài, còn có này cực kỳ đáng sợ sức sống. Run bị chém thành hai đoạn đều có thể tồn tại. Huống hồ hung thú, dù cho mọi người sử dụng chính là đặc chế chi đạn, có thể vẫn cứ chưa từng đem những hung thú này đánh bại. Ngược lại, đau đớn kịch liệt để những hung thú này nổi điên lên. Rồng từ vân, hổ từ gió. Ba đầu xích huyết hổ gánh súng đánh trong phút chốc xông đến tiểu đội mấy người trước người. Mà nằm ở tiểu đội ngay phía trước Lý Cầu Tiên thì tại này ba đầu xích huyết hổ phát động công. Kích chớp mắt, gầm nhẹ một tiếng, hung hãn lên trước, bước chân đạp xuống, mặt đất chấn động, vô số lá úa bị chấn động cách mặt đất mặt. Mượn nguồn sức mạnh này, hắn khắp toàn thân kình đạo cuồn cuộn không ngừng xuyên qua xuyên cánh tay. Cuối cùng ngưng tụ vào tay bên trong nắm chặt lợi kiếm trên. Sau đó, hung hãn đâm ra, cực hạn huyền quang, chiêu kiếm này, đem cực hạn huyền quang xuất quỷ nhập thần nhanh như thiểm điện ưu thế hòa vào trong đó. Trong nháy mắt, tránh được xích huyết hổ xé rách mà ở dưới lợi trào. Tự nó dưới cằm phía dưới ám sát mà vào, lợi kiếm vào cơ thể âm thanh cùng bắn mạnh ra máu tươi đan dệt đồng thời. Đem chàng diện tô lên một mảnh thê mỹ. Nhưng, đây chỉ là người ngoài nhìn tới. Ở Lý Cầu Tiên đem kiếm đâm vào xích huyết hổ trong cơ thể chớp mắt. Một cỗ cực kỳ kinh khủng lực phản chấn nói oanh kích mà tới. Xích huyết hổ tốc độ nhanh như chớp giật. Nhanh nhất có thể đạt tới 120 cây số giờ. Một cái 400 kg quái vật khổng lồ trở lên 100 cây số giờ xung phong vồ giết. Mang theo sức mạnh biết bao khủng bố. Quy năng không chút nào kém cỏi hơn một chiếc trọng hình mô tô chính diện va chạm. Lý Cầu Tiên kiếm đâm vào xích huyết hổ trong cơ thể. Có thể ẩn chứa trên người xích huyết hổ lực xung kích số lượng nhưng là đem cả người hắn đánh bay. Dù cho thần cương bá thể cường hãn đều không ngăn cản được kinh khủng như thế bạo liệt xung kích. Nếu không có hắn ngay lập tức quang kiếm. To lớn lực phản tác dụng đủ để hắn xương cốt tỏa nước. Nhưng dù cho như thế, phiên trào khí huyết đã xông lên cổ họng, thậm chí tự khoang miệng tràn ra. Quang kiếm Lý Cầu Tiên thân hình xoay chuyển, cật lực duy trì của mình trọng tâm, ở càng điên cuồng lên xích huyết hổ dưới sự đuổi giết. Hít mạnh một hơi. Sau một khắc gầm nhẹ một tiếng xen lẫn máu tươi đỏ thẫm hình thành một đạo màu máu khí trụ. Hung hăng oanh bên trong xích huyết hổ thân thể. Giống, huyết sắt lôi âm, vốn liền bị Lý Cầu Tiên một kiếm đâm vào trong cơ thể thương tới phế phủ xích huyết hổ phát sinh. Thống khổ khẽ kêu, vô giết mà ở dưới khí tức hung sát vì đó một tòa. Nhân cơ hội này, Lý Cầu Tiên ổn định thân hình. Hai chân rơi xuống đất chớp mắt hơi uốn lượn, một luồng mới tinh sức mạnh từ trong cơ thể nghiền ép mà ra. Theo cong hai chân bỗng nhiên banh trực, toàn diện bạo phát, như một cái ở trong người lao nhanh đại long, xuyên qua xuyên toàn thân, cuối cùng bên tay phải quyền thượng hóa thành một luồng thái sơn áp đỉnh mênh mông sức mạnh to lớn. Nhắm ngay xích huyết hổ hổ đầu, hung ác nện xuống. vô hạn băng diệt, oanh, xích huyết hổ bị đánh trúng vị trí lông tóc một vòng vòng nhộn nhạo lên. Hình thành mắt trần có thể thấy song khí gợn sóng, răng rác, xương cốt tan vỡ âm thanh ở hư không bên trong vang vọng. Lý Cầu Tiên một quyền bên dưới, đem xương cốt cứng cỏi đến mức tận cùng xích huyết hổ xương sọ một quyền đánh nát. Đồng dạng tan vỡ, còn có hắn tu thành thần cương bá thể nắm thành quyền đầu xương bàn tay. Đánh ra một quyền này Lý Cầu Tiên hồn nhiên không để ý tay phải đau đớn. Không có nửa phân đình trệ, bên phải chân vừa đạp, thân hình chớp giật dựa vào xích huyết hổ thân thể. Hai tay cùng xuất hiện, nắm chặt tự xích huyết hổ dưới cằm đâm vào trong cơ thể lợi kiếm chui kiếm. Sau đó cả người khí huyết như lò lớn dâng trào ra, hóa thành mênh mông khủng bố khí lực, hết thảy truyền vào cánh tay hắn bên trong, làm cho cánh tay của hắn trong phút chốc khác nào tráng kiện một đoạn. Chết, rít gào bên trong, nắm chặt chuôi kiếm Lý Cầu Tiên bỗng nhiên đi lên vẩy một cái. Xé tan, máu tươi phun ra. Xích huyết hổ hơn 400 kg khủng bố thân thể bị Lý Cầu Tiên một kiếm trên vầy. Vẩy bầu trời bên trong, toàn bộ đầu lâu ở đây vẩy một cái thời khắc xé vỡ đi ra. Dù cho hung thú sức sống ương ngạnh đi nữa, toàn bộ đầu lâu cơ hồ bị xé thành hai nửa. Loại thương thế này kết cục vẫn cứ chỉ có một. Chết, giết chết này đầu xích huyết hổ. Lý Cầu Tiên có loại khắp toàn thân khí lực bị quất ra không còn một mống cảm giác. Hung thú không giống với nhân loại, chúng nó chém giết không có bất kỳ xinh đẹp. Xúc lực bạo phát, một đòn giết chết, một đòn không trúng, thả lập tức bỏ mục tiêu. Như sư tử, như lão hổ, đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu đều đang nghỉ ngơi. Giấc ngủ ở giữa, dù cho tỉnh táo thời gian nhìn thấy được cũng là bộ dáng lười biếng. Nhưng trên thực tế bọn họ nhưng là ở tiết kiệm thể lực, xúc tích lực lượng, vì chính là lúc bộc phát một đòn giết chết một khắc đó. Bởi vậy, đối phó hung thú nhân loại có thể cách sử dụng cũng giống như thế. Như còn phải để ý cái gì làm nóng người, thăm dò, so chiêu, tuyệt đối sẽ ở tiếp xúc trong phút chốc bị giết chết. Thật giống như Lý Cầu Tiên, vừa mới mấy chiêu, cái nào một chiêu không đều là đem hết toàn lực. Nếu không như vậy, hắn thì lại làm sao có thể ở như thế trong thời gian ngắn ngủi đem một đầu mạnh hơn tầm thường xích huyết hổ hổ vương đánh giết. A, Lý Cầu Tiên hơi thở dốc điều tiết khí huyết thời gian. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn đưa hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Nghiêng người nhìn tới, hắn đang gặp Phí Di cả người bị một đầu xích huyết hổ đánh gục. Vô giết mà hạ mang theo hung mãnh lực va đập nói tại chỗ đã đem vai của nàng vai xương quay xanh va. Xé thành phấn vụn, dù cho hồng báo ngay lập tức cầm kiếm hung hăng đâm vào xích huyết hổ trong cơ thể, vẫn cứ ngăn cản không được xích huyết hổ cuồng bạo hung tính. Nương theo cắn một cái, Phí Di nửa vai cái cổ bị cắn thành thịt bọt. Máu tươi lắp bắp, nhân loại ở hung thú trước mặt yếu đuối, thời khắc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một bên khác, Cổ Duy hình đồng dạng bị một đầu xích huyết hổ một cái xoay người va bên trong. Quất chúng, hơn 70 kg trọng lượng thật giống một cái vải rách em bé giống như bị quất ra bay ra. Đi 6 mét khoảng cách, đụng vào một cây đại thụ tại chỗ phun ra một cái xen lẫn nội tạng máu tươi. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, xèo, không có chút gì do dự. Lý Cầu Tiên sải bước, dưới chân kình đạo bạo phát, đạp đến mặt đất bỗng nhiên chấn động. Thân hình ở đây đạp xuống thời khắc người kiếm hợp làm một. Nhanh như tia chớp hướng về đánh bay Cổ Duy Kỳ cái kia đầu xích huyết hổ đâm tới. Giống, này đầu xích huyết hổ nhận ra được nguy cơ thân hình xoay chuyển. Vừa vặn trên vết thương đạn bắn nhưng khiến nó nhạy bén. Tốc độ rất là giảm xuống, nhất thời càng né tránh không được. Trong nháy mắt, kẽ hở, Lý Cầu Tiên đã mang theo xung phong lực lượng, người kiếm hợp là một. Hung mãnh tự mặt bên đụng phải xích huyết hổ to con thân thể. Ở hắn này loại toàn diện bùng nổ va chạm hạ. Dù cho này đầu xích huyết hổ thể trọng đạt đến 350 kg. Vẫn cứ bị đụng phải thân hình lệch bay ra đi. Không vững vàng thân hình. Mà bị gắn nắm nắm trong tay lợi kiếm càng là không chui đâm vào xích huyết hổ trong cơ thể. Máu tươi đưa hắn. Đem xích huyết hổ triệt để nhuộm đỏ. Giết. Lý Cầu Tiên ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên. Tinh chuẩn tinh tế khống chế đem trong cơ thể mỗi một phần khí huyết hết thảy nghiền ép mà ra. Hóa thành sôi sùng sục sức mạnh cuồng bạo. Truyền vào hai tay. Theo trên hai tay vẩy. Đâm vào xích huyết hổ trong cơ thể hợp kim cự kiếm lần thứ hai xé rách xích huyết hổ thân thể. Mang theo đại lượng máu tươi. Rơi ra trời cao. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.